chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1950, chương 1950, Bùi Tây mời. Vương Đại Đông nhất thời không hiểu ra sao, cái này đấm bóp mát xa cùng LOL lại có lông quan hệ à. Đột nhiên, hắn nhớ tới đến, giống như Luân Ca đại chiêu thì kêu đấm bóp mát xa à. Bất quá là đại bảo kiếm, mà không phải đấm bóp mát xa. Khụ khụ, Thi Thi, yên tâm đi, về sau tỷ phu nhất định mang ngươi. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian cười rạng rỡ nói ra. Ngươi nói, cũng không cho phép chơi xấu. Lâm Thi Nhi thở phì phò nói. Nhất định, nhất định, vốn cho rằng lần này không biết nên giải thích thế nào. Lại không nghĩ rằng lại là Luân Ca cứu hắn nhất mệnh. Cảm tạ Luân Ca, cảm tạ Demacia, cảm tạ Đại Bảo Kiếm. Chờ hai người về đến nhà thời điểm, Lâm Thi Nghiên đã đến nhà. Đại Đông, ngươi lại biến lớn. Nhìn đến Vương Đại Đông đã lớn lên đến 15-16 tuổi bộ dáng. Lâm Thi Nghiên mừng rỡ không thôi. Xoa theo tốc độ này, đoán chừng muốn không bao lâu, Vương Đại Đông liền có thể khôi phục. Vương Đại Đông lại là một mặt yêu thương nhìn qua Lâm Thi Nghiên. Nhỏ giọng thầm thì nói, lão bà đại nhân, muốn không phải thân thể ngươi không thoải mái, ta còn có thể càng nhanh biến lớn. Ngươi nói cái gì? Lâm Thi Nghiên không nghe rõ Vương Đại Đông nói cái gì. Ếch, ta nói, lão bà đại nhân, ngươi có đói bụng không? Ta đi cho ngươi nấu cơm. Vương Đại Đông vội vàng nói. Không đói bụng, vậy ngươi có mệt hay không? Ta đấm bóp cho ngươi. Cũng không phiền hà, khác thanh tú ân ái a. Ánh mắt muốn mù á. Lâm Thi Nhi có chút nhìn không được. Biểu thị độc thân cầu bị 10.000 điểm thương tổn. Buổi tối, Lâm Thi Nghiên vẫn như cũ là cùng Vương Đại Đông ngủ chung. Vẫn như cũ là Vương Đại Đông từ phía sau ôm lấy nàng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Vương Đại Đông đang nhanh chóng biến lớn. Về phần chỗ nào lớn, các ngươi hiểu. Ngày thứ hai, nữ lão tổng đi làm, Lâm Thi Nhi cũng đi lên lớp. Vương Đại Đông lại đến tiếp nhận mưa móc thời điểm, chỉ có thể có càng nhiều hơn bị tưới tiêu. Hắn có thể đầy đủ khỏe mạnh trưởng thành, mà tần tuyết nước mưa cũng đủ nhiều. Hai người ngay tại lật vân che mưa, Vương Đại Đông điện thoại vang, lại là Bùi nữ thần đánh tới. Vương Đại Đông nhìn xem dưới thân chính nhắm mắt lại, song tay nắm thật chặt chăn mền tần tuyết, có chút do dự muốn hay không tiếp. Người nào đánh tới? Tần tuyết hỏi. Ếch, một người bạn. Vương Đại Đông ấp úng nói. Hắn tổng không thể nói là người phó tổng đánh tới. Dù sao, Vương Đại Đông cùng Bùi Tây cũng không quá nhiều giao tình. Đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, rất dễ dàng để tần tuyết hiểu lầm. Vậy sao ngươi không tiếp? Tần tuyết nháy mắt mấy cái. Vương Đại Đông kiên trì đem điện thoại kết nối. Chuyện gì? Vương Đại Đông đi thẳng vào vấn đề. Vương Đại Đông, ngươi có rảnh không? Trong điện thoại, Bùi Tây thanh âm có chút thất lạc. Cần phải, có đi. Vương Đại Đông nhìn xem tần tuyết, nói ra, dù sao hắn không có khả năng một mực ở tại tần tuyết nơi này. Cái kia, ngươi có thể bồi bồi ta sao? Ếch, cái này, Vương Đại Đông có chút do dự. Nếu như ngươi không rảnh coi như, Bùi Tây thanh âm nghe càng phát ra thất lạc. Có rảnh, ta sau một tiếng có rảnh, đến lúc đó ta tới tìm ngươi. Nghe Bùi Tây thanh âm, tựa như là gặp phải cái gì giải quyết không sự tình. Không phải vậy nàng cũng sẽ không chủ động gọi điện thoại cho hắn. Vậy thì tốt, ta tại Starbucks bình tĩnh căn phòng nhỏ. Ngươi trực tiếp tới, gặp Vương Đại Đông đáp ứng. Bùi Tây ngữ khí trở nên có chút mừng rỡ. Tắt điện thoại, Vương Đại Đông chuẩn bị chi tiết nói cho Tần Tuyết. Bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết giấu giếm Tần Tuyết. Mà lại hắn cùng Bùi Tây ở giữa tuy nhiên phát sinh qua một số tiểu kiều diễm. Nhưng cũng không có cái gì thực chất tính quan hệ. cho nên hắn không sợ Tần Tuyết biết. Nhưng mà Tần Tuyết lại là dùng trắng nõn ngón tay ngăn chặn Vương Đại Đông miệng. Nhẹ nói, Đại Đông, ngươi không cần nói cho ta. Ta không phải loại kia hẹp hòi nữ nhân. Tiểu Tuyết, ngươi thật tốt. Vương Đại Đông cảm động không thôi. Tuy nhiên hắn cảm thấy cùng Bùi Tây ở giữa là quang minh chính đại. Mà dù sao hắn là muốn đi bồi một nữ nhân khác. Tần Tuyết có lý do hỏi đến. Cũng có lý từ giận hắn. Nhưng Tần Tuyết lại không có. Thực, Tần Tuyết là cái rất nữ nhân thông minh. Có nhiều thứ, biết là được. Nói toạc, khó chịu còn là mình. Còn không bằng không biết đây. Nàng chỉ cần biết rằng. Giờ khắc này nàng cùng với Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trong lòng từ nàng. Hết thảy thì đầy đủ. Về phần một hồi Vương Đại Đông muốn đi làm gì, vẫn là đi tìm khác nữ nhân, nàng một chút cũng không quan tâm. Biết ta tốt, còn không hào hào cảm tạ ta. Tuân mệnh, Vương Đại Đông cầy cấy càng thêm ra sức. Tại Tần Tuyết mảnh này phí nhiêu thổ địa bên trên rơi xuống vất vả cần cù mồ hôi. Đương nhiên, Vương Đại Đông nỗ lực cũng là có thu hoạch. Bởi vì hắn lại biến lớn, thành 17-18 tuổi bộ dáng. Tuy nhiên xem ra vẫn như cũ có chút non nớt. Nhưng nếu như tăng thêm ria mép, cơ hồ như trước kia không có gì khác biệt. Sau một tiếng, Vương Đại Đông tại Starbucks phòng nhìn thấy Bùi Tây. Bùi Tây sắc mặt tương đương không tốt nhìn. Bùi Tây là một cái rất tự tin nữ nhân. Bởi vì nàng đạt được hết thảy. Đều là chính nàng nỗ lực đổi lấy. Nhưng lúc này lại có vẻ hơi tinh thần sa sút. Bùi nữ thần, Bùi Tây tựa hồ đang suy nghĩ gì đồ vật. Muốn rất nhập thần. Đến mức Vương Đại Đông đến, nàng đều không có phát hiện. Vẫn là Vương Đại Đông nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, nàng mới phản ứng được. Ngươi đến, xảy ra chuyện gì sao? Vương Đại Đông hỏi. Bùi Tây lắc đầu, gạt ra một cái 10 phần miễn cưỡng nụ cười. Nói ra, không có gì, ta chính là muốn cùng ngươi nói một chút. Vương Đại Đông nhất thời thụ sủng nhược kinh. Ôi, ta Bùi đại nữ thần, Bùi đại tổng giám đốc đây là mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Ngươi một cao cao tại thượng phó tổng giám đốc, lại có hư không cùng ta nói chuyện phiếm. Vương Đại Đông, ngươi cũng đừng nói móc ta. Ta cái này phó tổng giám đốc, ở trước mặt ngươi, cái gì cũng không bằng. Bùi Tây thở dài nói, hai người có một câu mỗi một câu trò chuyện. Vương Đại Đông luôn cảm giác Bùi Tây tâm sự nặng nề. Nhưng hắn hỏi nàng xảy ra chuyện gì, Bùi Tây còn nói không có việc gì. Bùi nữ thần, hai chúng ta tính toán là bằng hữu sao? Vương Đại Đông khẽ nhíu mày, đương nhiên a. Bùi Tây gật gật đầu. Vậy ngươi có chuyện gì thì nói cho ta biết. Nếu như ta có năng lực, nhất định sẽ giúp ngươi. Vương Đại Đông nói, giúp ta. Bùi Tây nhìn lấy Vương Đại Đông ánh mắt chân thành, có một lát thất thần. Hồi lâu sau, lại là lắc đầu. Ngươi giúp không ta, ngươi không nói, làm sao ngươi biết ta giúp không ngươi? Vương Đại Đông có chút khó chịu. Những thứ này muội tử, nguyên một đám có thể hay không đối với hắn có chút tự tin. Trên cái thế giới này, thật có hắn giải quyết không sự tình, nhưng là không nhiều. Thứ nhất, ngươi không có giúp ta tất yếu. Thứ hai, ngươi là thi nghiên người, không có khả năng giúp ta. Bùi Tây nói ra, Vương Đại Đông im lặng, nhưng hắn đại khái đoán được Bùi Tây gặp phải vấn đề gì. Hẳn là cùng công ty có quan hệ sự tình. Cho nên nàng mới nói Vương Đại Đông là thi nghiên người, không có khả năng giúp nàng. Bùi Tây, ngươi cần phải rất giải ta làm người. Ta cũng không phải là loại kia công báo tư thù người. Ta là thật tâm đem ngươi trở thành bằng hữu. Nếu như ngươi tín nhiệm ta, thì nói cho ta biết, ta có thể giúp đỡ. Nếu như ngươi không tín nhiệm ta, coi như ta không hề nói gì đi. Vương Đại Đông thản nhiên nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.